Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, ta nhìn thấy tương lai. Không chỉ là tương lai, Diêu Thi Vận kinh hô đồng thời, toàn thân khí huyết trong nháy mắt bạo phát đứng lên. Lúc này, Diêu Sinh Thành trong lòng thầm hô muốn hỏng việc. Liền hắn cái này hư đan cảnh thất trọng trưởng lão đều tại Trần Ngộ Chân trước mặt ăn phải cái lỗ. Vốn, con gái làm sao có thể là đối thủ. Hắn vừa muốn ra tay, liền cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ phù ấn sát cơ đưa hắn khóa chặt. Lúc này, không chỉ có là Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh lấy ra giết chóc phù ấn, liền ngay cả Trần Ngộ Chân đạo lữ Phương Lăng Hy đều lấy ra một đạo giết chóc phù ấn. Trọn vẹn ba đạo giết chóc phù ấn, cơ hồ trong nháy mắt nhắm ngay hắn. Cái này khiến Diêu Sinh Thành hơi kém sợ tè ra quần. Hắn hơi kém xù lông, cả người một cái giật mình, lập tức đàng hoàng, cùng mệnh so ra, con gái chết, vậy thì chết đi. Diêu Sinh Thành trong lòng ảm đạm, nhưng cũng không nói gì. Hắn biết, Trần Ngộ Chân nếu không chịu từ bỏ ý đồ, hẳn là Trần Ngộ Chân biết bọn hắn mưu tính Trần gia huyết mạch, đồng tiến đi đoạt xá kế hoạch. Hắn trầm ngâm ở giữa, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Châu Lê Vân. Châu Lê Vân sắc mặt có chút âm trầm, bất động thanh sắc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cũng có phần có thâm ý. Diêu Sinh Thành trong lòng run lên, nghĩ đến một sự kiện Ô Nguyên Trấn Vạn Gia cùng Phong Gia 6 cái đệ tử chết, Vạn Hoành Lan 6 người. Nghiêm chỉnh mà nói là hoàn toàn không có tư cách bị Châu Lê Vân nhìn trúng. Sở dĩ 6 người có Hạo Nguyệt Học Viện phổ thông đệ tử dự định danh ngạch. Trên thực tế, liền ở chỗ truyền ngôn bên trong, Trần Ngộ Chân cùng Vạn Hoành Lan, Phong Vũ Đồng 6 người rất thân cận. Diêu Sinh Thành bên này tâm tư phức tạp, mà Trần Ngộ Chân bên kia, một kiếm kia, cũng đã cực kỳ hung lệ giết ra. Trần Ngộ Chân ra tay, vẫn là cơ sở nhất Tuyết Ngọc Công, vẫn là ẩn chứa hàn băng tính chất âm nhu kiếm chi ý cảnh. Một kiếm ra, tiếng nổ âm đã có chút chói tai. Xùy, một kiếm kia đâm xuyên qua Diêu Thi Vận trên người thiên khí linh áo quần lụa mỏng thủ hộ lực lượng, vỡ vụn nàng hội tụ đi ra khí huyết cùng nhìn thấy sát cơ. Tại Trần Ngộ Chân trước mặt, nàng dùng cuồng bạo khí huyết thi triển ra kiếm đạo, thậm chí không có thể hiển hóa nửa phần ngưng ý dấu hiệu. Nguyên bản có được một tia mỏng manh kiếm chi ý cảnh năng lực, cũng căn bản không thi triển ra được. Trần Ngộ Chân một kiếm kia như bẻ gãy nghiền nát, cực kỳ hung mãnh, phốc, kiếm quang như điện, mang theo băng lãnh cùng lạnh thấu xương lạnh lẻo, trong nháy mắt đem Diêu Thi Vận mi tâm đâm xuyên. Diêu Thi Vận trừng lớn hai mắt, thân thể mềm mại chấn động mạnh, đồng tử chỗ sâu tràn đầy hoảng sợ cùng rung động, cùng với thật sâu không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Nàng là thiên chi kiêu nữ, là Hạo Nguyệt Học Viện rất nhiều nam đệ tử trong suy nghĩ tuyệt thế thần nữ. Bây giờ cũng mới 18 tuổi, nhân sinh đang đứng ở đóa hoa tách ra phấn khích thời đại. Nhưng hôm nay, nàng nhưng phải chết. Nàng đích xác là có mưu đồ qua Trần gia thần huyết. Cho dù là thu hoạch một tia thuế biến thiên phú, là có thể chân chính trở thành có thể cùng những thánh tử đó thánh nữ sánh vai thiên kiêu. Nhưng mưu đồ cũng vẻn vẹn chỉ là mưu đồ. Cái kia hết thảy còn đều không có biến thành hành động, không có tan làm hiện thực. Có ai nghĩ được đến Trần gia cuối cùng dư nghiệt Trần Ngộ Chân, truyền ngôn bên trong đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng phế vật. Đúng là giống như này kiếm đạo tạo nghệ, không cam lòng, tuyệt vọng, cùng với thật sâu uể oải, phảng phất trong nhân thế có rất nhiều quyến luyến, đều tại thời khắc này sinh ra, lại tại thời khắc này hướng đi diệt vong. Trong mắt, giọt giọt nước mắt kèm theo dòng máu, chảy xuôi mà xuống, kèm theo là thật sâu vẻ hối tiếc. Nàng buông xuống tất cả dục vọng cùng tất cả tâm cơ, phảng phất tại này trước khi chết một khắc này, toàn bộ tiêu tan, chết rồi, thế gian này liền sẽ không còn nàng Diêu Thi Vận. Giờ khắc này, Diêu Thi Vận tầm mắt dần dần tan rã, nhưng thẳng tắp tập trung vào Trần Ngộ Chân. Vì cái gì? Nàng thanh âm rất nhẹ, đang run rẩy, phảng phất hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Tại sao phải giết nàng? Vẻn vẹn nàng mưu đồ Trần gia thần huyết sao? Nhưng nàng cũng không là chủ mưu, mà lại mưu đồ người. Mưu toan đoạt xá người chính là Châu Lê Vân. Nàng bất quá chỉ là kiếm một chén canh thôi. Nhưng vì sao nhưng cái thứ nhất tới giết nàng? Mưu đồ Trần gia thần huyết, tuyệt không phải chân chính giết nàng nguyên nhân tử vong phía trước. Diêu Thi Vận phá lệ lãnh tĩnh, thần tâm phá lệ thư thái. Bởi vì, ta không hy vọng tương lai, như ta nhìn thấy như vậy phát triển. An tâm chết đi, đây là ngươi kết cục tốt nhất. Trần Ngộ Chân biểu lộ không có biến hóa chút nào. Phảng phất, hắn đang nói một kiện vô cùng buồn cười sự tình. Nhưng hiện trường cái kia rất nhiều tu sĩ đều không có cười, như Diêu Sinh Thành cùng Châu Lê Vân cũng không cười, Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh càng không cười. Không chỉ không cười, ngược lại, còn sắc mặt tái nhợt, thể xác tinh thần rét run, không hy vọng tương lai như ta nhìn thấy như vậy phát triển. Hắn nhìn thấy cái gì? Tương lai, lại xảy ra chuyện gì? Lúc này, cơ hồ mỗi người đều đã nghĩ đến điểm này. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Trần Ngộ Chân tầm mắt, lần thứ nhất mang theo thật sâu kính sợ, thậm chí vẻ sợ hãi đoán trước tương lai. Đây là cái gì tồn tại? Này, liền là trong truyền thuyết thiên mệnh sư. Mà lại, có thể như thế quả quyết đối Diêu Thi Vận ra tay. Này đủ để chứng minh, Trần Ngộ Chân thấy tương lai không đơn giản. Cái này cũng theo mặt bên nói rõ. Trần Ngộ Chân, chỉ sợ là một vị đẳng cấp vô cùng cao thiên mệnh sư. Kể từ đó, Trần Ngộ Chân khủng bố chiến lực, cũng liền triệt để lộ ra hợp tình hợp lý thiên mệnh sư chiến lực. Có thể sử dụng cảnh giới để cân nhắc sao? Càng làm cho người ta đau lòng chính là, một cái thiên mệnh sư muốn đi vào Hạo Nguyệt Học Viện. Cơ hội như vậy, bị sống sờ sờ lãng phí hết. Nếu là không có cái kia rất nhiều lục đục với nhau cùng tính toán, chân chính chân thành mà đối đãi, chỉ sợ một vị thiên mệnh sư là rất dễ dàng cảm nhận được thành ý của bọn hắn a. Lúc này, liền ngay cả Nạp Lan Ly Nguyệt đều trong lòng có chút dị dạng cảm xúc sinh ra. Tương lai, ngươi dùng ta của tương lai tới định ta hiện tại tội, ngươi thật sai. Hiện tại, thủy chung chỉ là hiện tại. Diêu Thi Vận thanh âm rất nhẹ, thậm chí thời gian dần trôi qua đã nói không nên lời. Thế nhưng nàng câu nói kia, nhưng đưa cho Trần Ngộ Chân sự đả kích không nhỏ. Đúng vậy a, dùng tương lai ngươi tới định ngươi bây giờ tội, cái này đích xác là sai. Người cũng xác thực tuyệt không có khả năng đắm chìm trong đối quá khứ hoặc là đối với tương lai trong chờ mong, bởi vì chỉ có hiện tại mới là chân thực tồn tại. Hồi ức quá khứ hay là người chờ mong tương lai, thường thường sẽ chỉ làm hiện tại cơ duyên và tạo hóa trôi qua. Này chút, đúng là như thế. Nhưng, ta nhìn thấy tương lai, nhưng không chỉ có chỉ là tương lai, đó cũng là vận mệnh. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Diêu Thi Vận liếc mắt, không nói gì thêm. Cái kia đâm trúng Diêu Thi Vận mi tâm kiếm, nhẹ nhàng chấn động, một cỗ lực lượng thẩm thấu phía dưới, trong nháy mắt chặt đứt nàng sinh cơ, chảm diệt linh hồn của nàng. Trong ánh mắt nàng linh tính thần thái triệt để ảm đạm, cũng rất nhanh yên lặng. Thân thể của nàng cũng vào lúc này ngửa ra sau ngã xuống. Nàng biểu lộ bình tĩnh, thoải mái. Này loại chết rất là an tường. Dù cho khi còn sống có vô số dã vọng làm tử vong tiến đến, hết thảy tất cả liền vào thời khắc ấy cũng triệt để buông xuống. Rất xin lỗi, ngươi là biến số lớn nhất. Mà lại, một khi ngươi bị thiên ma khôi lỗi công pháp cắn trả, thời điểm đó ngươi triệt để đánh mất bản thân, sau đó sẽ bị cửu hoang thần hoàng tháp hấp thu, trở thành trong đó thây khô, cũng theo thây khô bên trong một lần nữa phục sinh, cũng trở thành thiên ma bên trong tuyệt thế ma nữ, giết chóc vô địch. Biến số này, ta không thể ngồi xem hắn phát sinh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.